Cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 55, hai chúng ta không bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa thứ sáu, lúc Bạch Y đang ở nhà nấu bữa trưa thì điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn WeChat từ Chu Vũ Tầm. Bạch Y không nhìn thấy, tất nhiên cũng không trả lời ngay lập tức. Đến khi cô chuẩn bị xong bữa trưa, ngồi vào bàn ăn, cầm điện thoại lên mới phát hiện Chu Vũ Tầm đã gửi tin nhắn cho cô mười mấy phút trước. Ông Chu, tối nay anh có bữa tối với mấy đồng nghiệp ở Thượng Tiên Viên trên đường Hoài Phong, không thể ăn cơm với em được. Đường Hoài Phong, Bạch Y nghiêng đầu cười khẽ, mắt cong cong đáp lại anh. Không sao, em cũng có chút việc. Chu Vũ Tầm hỏi, việc gì? Bạch Y mím môi cười gõ chữ gửi đi. Tan làm đi mua sắm với cô giáo Khương cùng phòng. Giây tiếp theo, Chu Vũ Tầm chuyển cho cô một khoản tiền. Bạch Y vừa bất lực vừa buồn cười, trêu anh. Luật sư Chu đột nhiên thành tổng tài bá đạo. Chu Vũ Tầm đáp lại, anh đang cưng chiều vợ. Bạch Y khẽ cong môi nhận tiền, trả lời. Vậy thì cảm ơn ông Chu nha. Chu Vũ Tầm nói, bà Chu, không cần cảm ơn chồng em. Kể từ khi xác định được thời gian đăng ký kết hôn, anh càng ngày càng không kiêng nể gì. Thỉnh thoảng lại phải như bây giờ mới thấy thoải mái. Buổi chiều, lúc Bạch Y tan làm, trời đã nhá nhem tối. Cô lái xe rời đại học Thẩm, theo định vị đến quầy trang sức của trung tâm thương mại Hoài Tín trên đường Hoài Phong. Lấy xong đồ, Bạch Y lại đi dạo trong trung tâm thương mại một lúc, mua thêm vài thứ. Từ trung tâm thương mại đi ra, cô đặt túi mua sắm vào xe rồi đi về phía Thượng Tiên Viên nơi Chu Vũ Tầm đang ở. Bạch Y vừa đến bên ngoài Thượng Tiên Viên đã nhìn thấy anh ngay qua lớp kính. Chiếc bàn sáu người dựa sát cửa sổ kính, Chu Vũ Tầm ngồi phía ngoài, xa nhất so với cửa sổ. Nhưng mắt Bạch Y vẫn ngay lập tức bắt được anh. Người đàn ông tựa lưng vào ghế một cách lười biếng, vẻ mặt hơi thờ ơ. Cô đứng trên đường ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn anh không tự chủ được mà tràn ngập ý cười. Bạch Y lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho Chu Vũ Tầm. Cô thấy anh cầm điện thoại lên, sau khi nhấn nghe, đặt điện thoại lên tai. Cô thấy trên mặt anh hiện lên nụ cười. Bạch Y, giọng Chu Vũ Tầm truyền qua ống nghe điện thoại, càng thêm trầm thấp và cuốn hút. Bạch Y không nói cho anh biết cô đang ở bên ngoài. Cô chỉ muốn đến lén nhìn anh một cái, không định làm phiền anh và đồng nghiệp ăn tối. Tuy nhiên, khi Bạch Y vừa định mở miệng nói chuyện, Chu Vũ Tầm dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính trong suốt, Bạch Y còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông trong nhà hàng đã nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Y vội vàng nói, anh không cần ra đâu, em chỉ là đến nhìn anh một cái thôi. Chu Vũ Tầm không để cô nói hết câu, đứng đó đợi anh. Bạch Y bất lực, cô vừa ngắt cuộc gọi, Chu Vũ Tầm đã ra khỏi nhà hàng. Xung quanh đèn đóm sáng trưng, cảnh đêm náo nhiệt, người đàn ông bước đi với những vệt sáng dưới chân, sải bước dài về phía cô. Bạch Y cũng nhấc chân, bước về phía anh, ngay sau đó, toàn thân cô hoàn toàn chìm vào vòng tay ấm áp của anh. Sao em lại đến đây? Chu Vũ Tầm cúi người ôm cô, giọng nói vui vẻ pha lẫn tiếng cười. Bạch Y không đổi sắc mặt, nửa thật nửa giả nói. Em đến gần đây mua sắm mà. Anh hỏi, đồng nghiệp của em đâu? Bạch Y hói dối, đi đến chỗ ăn cơm đợi em rồi. Em chỉ, tay Bạch Y khẽ ôm eo anh, ngẩng mặt trong lòng anh, nhìn anh cười nhẹ, nói. Đến nhìn anh một cái thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vũ Tầm cúi mắt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn cả màn đêm. Anh vào đi, Bạch Y kịp thời nói. Đừng để đồng nghiệp của anh đợi lâu. Lời cô chưa dứt, Chu Vũ Tầm đã cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ dán lên đôi môi mềm mại của cô. Bạch Y hơi sững người. Ngay sau đó, cô khẽ cong mày, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh. Kể từ khi Chu Vũ Tầm đi ra, đồng nghiệp của anh đã liên tục tò mò nhìn về phía này. Triệu Bằng Trình tận mắt thấy Chu Vũ Tầm nóng lòng ra gặp bạn gái, lại thấy anh chủ động cười ôm bạn gái vào lòng, không khỏi cảm thán. Luật sư Chu trước mặt bạn gái đúng là như biến thành người khác, khác biệt lớn quá. Mạnh Văn Văn lập tức phụ họa, em cũng có cảm giác đó. Bình thường ở văn phòng luật thì lạnh nhạt với chúng ta, vừa nhìn thấy chị Bạch Y là lập tức trở nên dịu dàng và nhiệt tình đến lạ. Nói đến đây, Mạnh Văn Văn chợt nhớ ra điều gì, lại nói. Lần đó chị Bạch Y đến văn phòng luật, luật sư Chu vốn đang nổi giận mắng Duyệt Duyệt, kết quả quay đầu phát hiện bạn gái đến, khí chất lập tức trở nên vô cùng dịu dàng. Lý Duyệt, thế nên em đặc biệt mong chị Bạch Y có thể đến văn phòng luật của chúng ta thường xuyên hơn. Thẩm Niên nghe mấy người họ nói qua nói lại, không kìm được bật cười, nói. Mấy đứa có thể như Bạch Y sao? Cô ấy là người mà luật sư Chu đã thích 10 năm rồi đó. 10 năm, Mạnh Văn Văn kinh ngạc mở to mắt. Em biết luật sư Chu thích chị Bạch Y rất lâu rồi, nhưng không ngờ lại thích đến tận 10 năm. Giây tiếp theo, Lý Duyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc kêu lên. Wow, mấy người thi nhau quay đầu, nhìn thấy Chu Vũ Tầm đang ôm Bạch Y hôn. Chu Vũ Tầm không hề quá đà, anh chỉ là không kìm được sự xúc động, khẽ hôn lên môi cô, rồi nhanh chóng dừng lại. Tay Bạch Y đặt ở eo anh khẽ đẩy nhẹ, giọng nói ngọt ngào khẽ lẩm bẩm. Anh vào đi, em cũng phải đi đây. Chu Vũ Tầm khẽ, một tiếng, nhưng không nỡ buông tay. Bạch Y buồn cười kéo tay anh, nắm lấy ngón tay anh để anh buông cô ra. Chắc em tan làm sớm hơn anh. Bạch Y nắm lấy ngón tay anh, cười nói. Về nhà đợi anh nha. Chu Vũ Tầm khẽ gật đầu, đáp. Được, Bạch Y quay người, đi về phía trước, lưng quay lại phía anh. Chu Vũ Tầm vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, không nhúc nhích. Một lát sau, Bạch Y từ từ dừng lại, quay đầu nhìn về phía này. Thấy anh vẫn chưa đi, khóe môi cô cong lên cười vẫy tay với anh. Chu Vũ Tầm lúc này mới nhích chân, sau khi cô quay người tiếp tục đi về phía trước, anh mới đi về phía cửa nhà hàng. Bạch Y một mình tìm một nhà hàng trong trung tâm thương mại Hoài Tín để giải quyết bữa tối, sau đó lái xe về nhà. Cô đặt túi mua sắm vào phòng ngủ, rồi lấy một hộp kem từ tủ lạnh ra. Ngay sau đó, Bạch Y đi đến căn cứ bí mật. Cô tìm một bộ phim, cuộn tròn trên ghế sofa vừa ăn kem vừa xem phim. Chu Vũ Tầm về nhà, phát hiện phòng khách và phòng ngủ đều không có ai. Anh đẩy cửa thư phòng, cô cũng không có ở đó. Cuối cùng, Chu Vũ Tầm lên tầng 3, quả nhiên tìm thấy cô ở căn cứ bí mật. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, Chu Vũ Tầm phải đi vào mới nhìn rõ. Trên chiếc bàn tròn nhỏ cạnh ghế sofa có một hộp kem rỗng. Bạch Y biết anh về, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi màn hình phim, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay anh, bảo anh ngồi xuống bên cạnh cô. Chu Vũ Tầm được cô kéo tay ngồi xuống ghế sofa. Anh không nói gì, cũng không động đậy, cứ thế bị cô nắm tay. Một lát sau, Bạch Y tinh ý nhận ra anh có điều gì đó không ổn, quay mặt nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Chu Vũ Tầm thờ ơ nhìn chằm chằm vào màn hình phim, ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng. Bạch Y nghiêng người đến gần anh, chớp mắt gọi anh. Chu Vũ Tầm, cô khẽ hỏi, anh sao vậy, em ăn kem à? Ánh mắt sâu thẳm của anh quét qua, đối diện với đôi mắt trong veo của cô, ánh mắt mang theo sự chắc chắn. Bạch Y thành thật nói, ăn rồi, mấy ngày nữa là đến kỳ kinh nguyệt rồi, em còn ăn kem sao? Giọng anh trầm xuống chứa đựng sự lo lắng rõ rệt, hóa ra là vì chuyện này mà giận. Bạch Y cười cong mắt đáp lại, không sao đâu anh. Chu Vũ Tầm vừa định mở miệng nói chuyện, cô đã chủ động lại gần, ngồi lên đùi anh. Bạch Y đối mặt với anh, tay vòng qua cổ anh, ngoan ngoãn nói. Mấy ngày tới sẽ không ăn nữa đâu, đừng giận nha. Cô chỉ cần chủ động một chút, rồi nói thêm một câu ngọt ngào, anh lập tức hết giận. Chu Vũ Tầm thở dài, anh ôm eo cô, hoàn toàn nhấn cô vào lòng, thì thầm bên tai cô. Sau này không được như vậy nữa. Cô mỉm cười đồng ý. Dạ, ngay sau đó, Bạch Y vui vẻ nói. Anh bế em về phòng ngủ đi. Chu Vũ Tầm khẽ nhướng mày, trêu cô. Nóng lòng vậy sao? Rồi lại cọ vào tai cô, hạ giọng nói. Lần này không về phòng ngủ, ngay tại đây thôi. Không phải, Bạch Y ngửa người ra sau, khẽ cười giải thích. Em không có ý đó, trong phòng ngủ có đồ em muốn tặng anh. Hả? Chu Vũ Tầm không nghe cô, cứ muốn làm loạn ở đây, còn thong thả nói. Đồ tặng anh đâu có chạy mất đâu, lát nữa xem cũng được. Bây giờ anh chỉ muốn ở bên em thôi. Bạch Y nửa đẩy nửa mời, không thực sự kháng cự, ngược lại còn có vẻ mời gọi nửa muốn nửa không. Đợi hai người về phòng ngủ tắm rửa thay quần áo xong, Chu Vũ Tầm mới lấy đồ từ túi mua sắm ra. Là hai chiếc áo len cổ lọ màu trắng, kiểu đôi. Bạch Y quỳ trên giường, mở chiếc áo cỡ nhỏ ra, cười nói với Chu Vũ Tầm. Ngày đăng ký kết hôn chúng ta mặc chiếc áo len này nhé. Chu Vũ Tầm nhướng mày, vui vẻ đồng ý. Được, Bạch Y lại lấy ra hai chiếc áo khoác dạ dày màu đen từ hai túi mua sắm khác nhau. kết hợp với áo khoác dạ màu đen. Cô khẽ cong mày nói, giọng điệu Chu Vũ Tâm đầy vẻ cưng chiều. Được, tối ngày 8 tháng 11, gần nửa đêm, Chu Vũ Tâm đang bận công việc trong thư phòng. Bạch Y đợi anh trong phòng ngủ, cũng chưa ngủ. Nửa đêm như hẹn trước đã đến, thời gian chuyển sang ngày mới. Bạch Y đợi thêm một lúc, Chu Vũ Tâm vẫn chưa về. Bạch Y bèn mò một vật nhỏ dưới gối, nắm chặt trong lòng bàn tay, bước xuống giường đi chân trần đến thư phòng. Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh, không lên tiếng làm phiền, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của anh. Chu Vũ Tâm liếc mắt thấy cô không đi dép, liền kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi anh. Sao lại không đi dép? Anh khẽ nhíu mày, vừa gõ bàn phím vừa khẽ hỏi cô. Khóe môi Bạch Y cong lên, cười nói, quên mất, anh còn bao lâu nữa? Cô chớp mắt hỏi, Chu Vũ Tâm thở dài đáp, cũng phải một lúc nữa, em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi. Tối nay làm xong, ban ngày sẽ không cần xử lý những việc này nữa, có thể ở bên em thật tốt. Bạch Y trầm ngâm một chút, gọi anh, Chu Vũ Tâm, hửm, giọng điệu cô nghiêm túc hỏi, anh có thể cho em mượn tạm tay trái một lát được không? Não còn chưa kịp suy nghĩ, Chu Vũ Tâm đã đưa tay trái cho cô. Bạch Y nắm lấy tay trái anh, từ từ đặt vật cô giấu trong lòng bàn tay lên ngón áp út của anh. Cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay truyền đến khiến Chu Vũ Tâm cúi đầu. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương nam giới đang đeo trên ngón áp út tay trái của mình, ánh mắt ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Y dùng bàn tay trái đeo chiếc nhẫn kim cương anh tặng cô, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh, dịu dàng nói. Chu Vũ Tâm, em chưa từng nói trực tiếp với anh, em may mắn đến mức nào khi được gặp anh. Mà em còn may mắn hơn thế nữa, bởi vì em còn được anh người em thầm yêu yêu thích. Em biết trước đây anh sống không tốt, luôn cô đơn một mình. Nói đến đây, rất nhiều ký ức liên quan đến anh ùa về. Bạch Y lại một lần nữa đau lòng vì anh, mặc dù cô biết rõ, những điều u ám đó đã là quá khứ, nhưng vẫn rất buồn vì anh đã từng sống không tốt. Cô cố gắng giữ cho giọng nói sắp run lên, trên mặt nở nụ cười, giọng điệu nghiêm túc nói với anh. Nhưng từ nay về sau, em sẽ khiến anh sống tốt, em cũng sẽ đối xử thật tốt với anh. Mắt Bạch Y ngấn lệ khẽ lẩm bẩm, em sẽ ở bên anh, mãi mãi ở bên anh. Chu Vũ Tâm chỉ cúi mắt nhìn cô, không nói một lời nào. Đôi mắt người đàn ông đỏ hoe, anh cố kìm nén sự cay xè đang cuộn trào trong mắt, cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời nào. Ngay từ ngày anh phát hiện nhật ký của cô, anh đã hoàn toàn hiểu ra, trên đời này người hiểu anh nhất, chỉ có Bạch Y, cô ấy từ thời cấp 3 đã có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của anh, biết được sự cô độc của anh. Ngoài cô ra, không ai có thể hiểu anh, nhưng chỉ cần cô hiểu là đủ rồi. Chu Vũ Tâm dùng nụ hôn thay cho lời nói. Anh ôm mặt Bạch Y, dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô, cẩn thận nhẹ nhàng nếm những giọt lệ lăn dài từ khóe mắt cô. Sau nụ hôn dài và quyến luyến, Bạch Y tựa vào lòng Chu Vũ Tâm khẽ thở. Còn Chu Vũ Tâm vùi mặt vào hõm cổ cô, vẫn còn luyến tiếc nhẹ nhàng hôn cô. Bạch Y nghiêng đầu cười, đẩy đầu anh, trách, anh mà còn làm loạn nữa, công việc của anh sẽ không làm xong mất. Chu Vũ Tâm bị cô nhắc nhở, lập tức ôm một bụng buồn bực. Người đàn ông bình thường trước mặt mọi người vô cùng trưởng thành và điềm đạm, lúc này lại ôm cô làm nũng một cách trẻ con. Mệt quá, không muốn làm nữa. Rất giống một chú chó đang lăn bụng ra mong được VTV. Bạch Y rất thích anh như vậy, thỉnh thoảng lại than thở về công việc, bộc lộ sự mệt mỏi của anh với cô. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng anh, dịu dàng cưng chiều đáp. Nếu còn thời gian thì cứ tạm gác lại, về ngủ với em trước đi. Anh ôm cô tự sạc pin một lúc, lại trở về làm Chu Vũ Tâm lý trí và điềm tĩnh. Anh khẽ thở dài. Thôi làm xong đã, Bạch Y không về phòng ngủ, cứ ngồi trên đùi anh yên tĩnh ở bên anh. Sau đó, cô không biết từ lúc nào đã tựa vào vai anh ngủ thiếp đi. Chu Vũ Tâm nhận ra, động tác gõ bàn phím cũng nhẹ hơn rất nhiều. Bạch Y không biết mình được anh bế về phòng ngủ từ lúc nào. Khi cô mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng, nhưng người bên cạnh vẫn đang ngủ. Bạch Y gối đầu lên cánh tay anh, nằm nghiêng đối diện anh, ánh mắt ánh lên ý cười nhìn anh đang ngủ say. Một lát sau, cô cẩn thận ngồi dậy, bước xuống giường. Cảm thấy trời hơi âm u, Bạch Y đến trước cửa sổ, lén lút vén một chút rèm cửa, nhìn ra ngoài qua khe rèm. Giữa trời đất sương mù dày đặc, mọi thứ đều mờ ảo. Chu Vũ Tầm bị ánh sáng bất ngờ lọt vào phòng đánh thức. Anh lật người, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt ngái ngủ nhìn bóng dáng nhỏ bé đang đứng đó, giọng khàn khàn lười biếng gọi cô. Bạch Y, Vệ Y đang một mình thưởng thức màn sương mù dày đặc chợt quay đầu lại. Môi cô khẽ cong, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhẹ, giọng điệu tươi tắn dịu dàng nói với anh. Chu Vũ Tầm, bên ngoài có sương mù rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 năm qua, mỗi khi sáng sớm thức dậy phát hiện trời có sương mù, cô sẽ nghĩ ngay đến anh. Chu Vũ Tầm từ từ ngồi dậy, anh nhấn điều khiển để rèm cửa tự động mở ra, rồi bước xuống giường đi đến, ôm lấy Bạch Y từ phía sau. Chào buổi sáng, Chu Vũ Tầm thì thầm bên tai cô. Bà Chu, Bạch Y khẽ cười, cô Y nói, chưa phải bà Chu đâu, lát nữa mới là. Chu Vũ Tầm khẽ hôn lên má cô, đáp, trong lòng anh, đã là từ lâu rồi, lâu đến mức nào, cô tò mò quay đầu hỏi anh. Chu Vũ Tầm cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, từng chữ một nói cho cô biết. Từ ngày chúng ta gặp lại em anh mới biết, anh thích em hơn những gì anh tưởng tượng. Lúc đó anh đã hiểu rõ, đời này vợ của Chu Vũ Tầm nhất định phải là Bạch Y. Khi Chu Vũ Tầm và Bạch Y xuống xe trước cục dân chính, sương sớm đang dần tan. Mặc dù trời vẫn âm u, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của họ. Anh nắm tay cô, bước vào cục dân chính. Nửa tiếng sau, Chu Vũ Tầm và Bạch Y tay trong tay bước ra. Trong tay hai người, mỗi người đều có thêm một cuốn sổ đỏ nhỏ. Bạch Y nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt nai mở to tràn đầy nụ cười bất ngờ. Chu Vũ Tầm, huyết rơi rồi kìa. Cô vui vẻ nói, trong bầu trời vàng sẫm, những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống. Chu Vũ Tầm mỉm cười đáp, khi xuống bậc thang, Bạch Y dừng lại ở bậc cuối cùng. Còn Chu Vũ Tầm đã đi hết tất cả các bậc thang. Cô kéo tay anh lại, Chu Vũ Tầm quay người, sau đó bị Bạch Y vòng tay ôm lấy cổ. Hai người mặc áo len cổ lọ trắng và áo khoác dạ đen cùng kiểu, đứng cạnh nhau đặc biệt xứng đôi. Chu Vũ Tầm dịu dàng ôm chặt cô, đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong rõ ràng. Em vui quá Chu Vũ Tầm, Bạch Y vui vẻ nói, hôm nay thật sự rất hợp để đăng ký kết hôn, có sương mù, có tuyết đầu mùa, và có cả anh người em yêu nhất. Chu Vũ Tầm vui vẻ khẽ cười, Bạch Y, anh thì thầm bên tai cô, anh yêu em, giọng điệu không tự chủ được dốc hết mọi dịu dàng. Trên mặt Bạch Y nở nụ cười rạng rỡ, cô lại siết chặt vòng tay ôm lấy cổ anh, ôm chặt hơn nữa. Chu Vũ Tầm, hứa với em, sau này mỗi năm tuyết đầu mùa anh đều phải cùng em ngắm nhé. Được, anh hứa với em, không chỉ là tuyết đầu mùa, anh sẽ cùng em ngắm trọn 4 mùa của phần đời còn lại. Cách chương.